Phi kiếm vấn đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Vân cũng nhìn ra được có thể phân hóa được lôi đình. Hiển nhiên y tiêu cô nương chỉ thể hiện một phần uy lực như góc băng sơn của trưởng tâm lôi. Chấm, kỳ quái, lão quận thủ nhìn thi thể ba đầu yêu quái trước mắt. Con người đục ngầu hiện lên một tia nghi hoặc, nói, chọn hoa khôi là một chuyện trọng đại. Mọi người tụ tập rất đông, đồng thời chúng ta cũng sẽ phái rất nhiều cao thủ canh gác xung quanh. Yêu quái cũng đồng dạng rất sợ chết, vì sao lại có ba tên này đến đây tìm cái chết? Phụ thân, chẳng những là như vậy đầu tê ngưu yêu này bị Tần Vân huynh chém thành hai khúc trước khi chết còn phun ra trái tim. Trái tim phát nổ vẩy ra vô số nọc độc, bắn tung tóe lên bờ sông khiến cho người dính phải hóa thành một bãi nước mù. Nói xong Ôn Sung còn chỉ một bãi nước mù ở phía xa. Tạm thời bọn họ cũng không dám đụng vào. Tần Vân huynh nói những thứ này không phải là yêu quái bình thường mà là ma bộc. Ma bộc, lão quận thủ cả kinh. Làm sao có thể, ta nghe nói ở trong Quảng Lăng quận cũng đã mấy trăm năm. Cũng chưa thấy xuất hiện qua ma bộc. Ôn bá bá, đích xác là ma bộc. Một bên y tiêu cô nương cũng nói. Thủy thần đại yêu tại Quảng Lăng quận làm hại hơn 200 năm. Tu hành lâu như vậy, học được phương pháp luyện hóa ma bộc, cũng không có gì kỳ quái. Tần Vân nói, quận thủ lão giả nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nếu sự việc như Tần Vân nói thì việc này rất phiền phức. Đám yêu quái tuy rằng hung lệ tàn nhẫn, thế nhưng bọn chúng lại rất sợ chết, để cho bọn hắn chịu chết. Bọn hắn thà rằng phản bội thủy thần đại yêu, nhưng ma bộc căn bản không sợ chết, về sau sự việc liền phiền toái, e rằng bọn hắn sẽ tiếp tục ám sát ta nhiều hơn nữa. Không chỉ như thế, lần này Tần công tử cùng y tiêu cô nương đều ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ thủy thần rất nhanh sẽ biết được, sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo hai vị, quận thủ lão giả nói, ta đơn độc một mình tới đây. Chỉ một ít yêu quái như vậy cũng sẽ không làm gì được ta. Chấm, y tiêu cô nương mỉm cười. Tần Vân cao mày nói. Quận thủ đại nhân, bình thường thời điểm ta ở trong phủ sẽ không sợ có yêu quái ma bộc đột kích. Chỉ sợ thời điểm ta không có mặt trong phủ bọn hắn. Như vậy, ta an bài 20 bộ diệt yêu nỗ, một cỗ truy tinh nỗ đưa đến Tần phủ. Quận thủ lão già có chút suy tư nói. Đa tạ quận thủ đại nhân, Tần Vân liền nói, phụ thân hắn chính là Ngân Chương bộ đầu, bên trong Tần phủ cũng có nhiều thị vệ và người hầu bình thường cung nỏ sử dụng cũng không ít. Diệt yêu nỗ cũng có 3 bộ, hôm nay thoáng cái liền có hơn 20 bộ diệt yêu nỗ. Cùng với một bộ truy tinh nỗ chân quý, truy tinh nỗ có thể uy hiếp được yêu quái đầu lĩnh như Trử Dung. Nếu bị đánh ngay chỗ hiểm hẳn sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Về phần đối phó Tần Vân, nếu đồng thời chống lại trên 100 bộ truy tinh nỗ, Tần Vân cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng trốn chạy để khỏi chết. Có thể hay không bảo toàn mạng sống đều khó nói. Đương nhiên nếu chỉ vẻn vẹn 10 bộ 8 bộ hắn cũng không thèm để ý, về phần ma bộc. Tần Vân cũng không lo lắng. Thứ nhất, đơn giản chỉ là giận chó đánh mèo không ảnh hưởng đến bản thân. Thứ hai, ma bộc luyện chế không dễ. Muốn có yêu quái để luyện chế thủy thần cũng phải tìm lý do để bắt một số yêu quái. Nếu như trắng trợn luyện chế chỉ sợ đám yêu quái đều chuồn mất thậm chí tạo phản. Hơn nữa còn hao tốn vô số tài lực. Luyện chế cái đồ chơi này tiêu hao một chút cũng có thể so với luyện đan luyện khí. Mà quan trọng nhất là, muốn luyện chế thành công một con ma bộc sợ là trước đó đã thất bại rất nhiều lần. Thủy thần chỉ mới bắt đầu luyện hóa kinh nghiệm chưa đủ. Sợ là cầm 10 đầu yêu quái chỉ có thể luyện chế ra một đầu ma bộc liền coi là đã không tệ. Lần này phái 3 con ma bộc, hẳn là thủy thần vừa luyện hóa thành công muốn mượn lần này nhìn uy lực của ma bộc. Tần Vân thầm nghĩ. Dù sao ba con ma bộc này thực lực rõ ràng mạnh yếu bất đồng. Yếu nhất, liền bị trưởng tâm lôi đánh ra một tia lôi đình đã chịu không được chết ngay tại chỗ. Lang yêu kia mạnh hơn chút ít nhưng cũng là bị diệt yêu nỗ giết chết. Chỉ có tê ngưu yêu lợi hại nhất, thậm chí còn có thủ đoạn đồng quy vô tận. Tần Vân ngoài miệng lo lắng, cũng vì nhân cơ hội lần này tranh thủ cho Tần Phủ một ít lợi ích. Tần Đại Nhân cũng là ngân chương bộ đầu của Quảng Lăng quận chúng ta. Tần Công Tử càng là vì triều đình từng lập đại công. An bài nhiều hơn chút ít cung nỏ cũng là lẽ thường. Lão quận thủ cười nói, hôm nay Y Tiêu cũng tới. Vậy các ngươi liền cùng ta đi quận thủ phủ. Còn có một vị đồng hành cùng các ngươi để ta thông báo cho hắn đến đây. Hắn là người của Quảng Lăng quận đã sớm chờ ở quận thành rồi. Ba người các ngươi họp gặp, sau đó tâm sự một chút cũng giúp cho sau này phối hợp tốt hơn một chút. Lão quận thủ nói, Tần Vân, Y Tiêu đều gật đầu. Chấm, lão quận thủ dẫn theo Tần Vân, Y Tiêu cùng một đoàn người trở về quận thủ phủ. Cũng phái người đi mời một vị đồng hành khác Cổ Hoài Nhân. Vừa trở về, ngồi trong thư phòng còn chưa nóng chỗ. Phụ thân, Ôn Sung liền đi đến thư phòng. Chuyện gì, sao lại vội vàng hấp tấp như vậy? Chấm, lão quận thủ đặt chén trà xuống. Nhíu mày quát, Ôn Sung liền nói, Trương tiền bối vừa rồi gửi thư đến. Trong thư nói người tu tiên cần hàn tụy linh dịch rất ít. Vì vậy trên Linh Bảo Sơn tồn trữ cũng rất ít, hắn cũng rất khó khăn một lần lấy từ trong môn phái ra 10 cân. Hắn nói phụ thân cho hắn thư thả thêm nửa năm. Linh Bảo Sơn, một trong đạo gia tam đại thánh địa cũng là thánh địa cổ xưa nhất. Mang thư lại đây, Ôn Sung đem thư tín đưa cho quận thủ. Lão quận thủ tiếp nhận nhanh chóng đảo mắt qua. Nếu như cần nhiều hơn nửa năm, ta còn tìm hắn làm gì? Lão quận thủ vốn đang bình tĩnh liền đứng lên làm khuôn mặt dữ tợn. Trương lão quỷ từ ta cầm đi bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại nhờ hắn làm chút việc, hắn liền lề mề. Linh Bảo Sơn chính là đạo gia tam đại thánh địa, càng là thánh địa cổ xưa nhất. Hàn tụy linh dịch tồn trữ làm sao có thể ít, hắn chẳng qua là ngại phiền toái. Ngươi lập tức viết cho ta một bức thư. Nói rõ trong một tháng hắn ít nhất phải gom đủ cho ta 6 cân hàn tụy linh dịch. Còn dư lại 4 cân cũng phải trong 2 tháng gom đủ. Nếu không đủ, về sau đừng có tiếp tục tìm ta nữa. Thôi để ta tự mình ghi. Từ lâu hắn đã lui về sau. Rất nhiều sự tình đều là do nhi tử Ôn Sung của hắn đi làm. Tối đa cuối cùng cũng chỉ tự tay ký tên đóng ấn mà thôi. Phụ thân muốn cùng hắn vạch mặt. Ôn Sung có chút do dự, một gã tiên thiên hư đan cảnh mà thôi, ta còn sợ hắn, chỉ là hắn là đệ tử Linh Bảo Sơn nên ta mới cho hắn mặt mũi. Quận thủ lão giả trong mắt tràn đầy hung quang, thọ nguyên của ta còn lại không bao nhiêu nên lần này thiên niên băng ngọc quả ta phải đạt cho bằng được. Quận thủ lão giả nhìn Ôn Sung, Sung Nhi. Nếu tuổi thọ của ta có thể kéo dài thêm 20 năm cơ hội thăng quan tiến chức có thể nhiều hơn một chút. Cũng có thể cho nhất mạch chúng ta cùng mấy huynh đệ các ngươi có thêm một chút tích lũy. Hải Nhi minh bạch, Ôn Sung liền nói, Trương lão quỷ, ăn của ta dùng của ta nếu không làm tốt cho ta sự tình lần này. Hừ hừ, đừng trách ta trở mặt, ăn của ta, dùng của ta những gì ta cũng làm cho hắn nhổ ra. Quận thủ lão giả trong mắt tràn đầy hung quang, vì 20 năm tuổi thọ, ai dám ngăn hắn, chính là muốn mạng của hắn. Quận thủ lão giả lập tức viết thư, trong thư văn tự thể hiện sự tức giận tột độ, Ôn Sung ở một bên nhìn cũng nhịn không được nói. Phụ thân, coi như là chậm trễ tầm 5-3 tháng, Tần Vân cả nhà của hắn đều ở tại Quảng Lăng quận. Chắc hẳn hắn cũng không dám lãnh đạm. Hừ, ngươi biết cái gì? Quận thủ lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có hay không dùng hết toàn lực mặt ngoài có thể nhìn ra. Hơn nữa người tu tiên trong lòng lạnh lẽo vứt bỏ thê nhi phụ thân mẹ một lòng tu hành cầu trường sinh rất nhiều. Thậm chí ta còn nghe nói qua một tên điên giết hết cả nhà vì dính dáng đến việc tu tiên của hắn. Lại nói về việc thương mang sơn lúc trước, ta phải cho hắn một đống hàn tụy linh dịch, cầm đồ đạc của ta. Dựa theo người tu tiên mà nói, cái này là một phần nhân quả, hắn chính là xuất thân từ đại phái lại thêm đi qua Bắc Địa biên quan kết bạn với rất nhiều người tu tiên. Hắn biết rõ nhân quả quan hệ to lớn, nhận lợi ích thì phải bỏ hết toàn lực, nếu không nhân quả dây dưa xuống, tương lai đường tu hành sẽ có rất nhiều khó khăn thậm chí kiếp nạn. Ôn Sung hiểu rõ, phụ thân sáng suốt, tranh thủ thời gian, cầm lấy thư của ta lập tức gửi đi. Quận thủ lão giả đem thư viết xong đưa cho Ôn Sung. Ôn Sung tiếp nhận nhìn qua, gật gật đầu, chỉ cần Trương lão quỷ không muốn cùng phụ thân vạch mặt, đều phải ngoan ngoãn làm việc. Giữa hắn và ta chủ yếu vẫn là hắn cầu ta là nhiều. Quận thủ lão giả lạnh nhạt nói, thật sự coi cầm đồ đạc của Ôn gia ta dễ như vậy. Hừ hừ, ta đây liền đi gửi. Ôn Sung cầm lấy lá thư lập tức đi ra ngoài. Lão quận thủ nhìn nhi tử rời đi, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang. Lần này đoạt linh quả ta tuyệt đối không thể để lọt mất. Thiên nhiên băng ngọc quả này quan hệ đến 20 năm tuổi thọ của hắn. Cách chương.